Võng du đại tướng sư. Chương 184, chuyển phát nhanh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Tả Dương kỳ quái hỏi. Ạch, là như vậy. Vạn thành địch tựa hồ là một lần nữa tổ chức một hồi ngôn ngữ. Lúc này mới than thở nói rằng. Ngươi còn nhớ ta trước ở trong game kết bạn cái kia cùng ta đồng nhất cái thành thị cô nương sao? Chính là cái kia cựu nhân thương. Ngươi nói nàng là cái gì sát phá lang mệnh lý tới. Vừa nãy ta lại ở trong game gặp phải nàng. Nàng hiện tại đã nộp tân bạn trai. Cũng là trong game player. Hơn nữa là đế đô một nhà rất lớn phòng làm việc ông chủ. Đáng tiếc hai người bôn hiện mới không bao lâu. Cái kia nam liền đột phát não ngảnh. Hiện tại đã thành chỉ có thể dựa vào xe đẩy hành động người bị liệt. Có thể cô nương này cũng là thực thành vô cùng. Đến mức độ này cũng không nghĩ tới rời đi cái kia nam. Trái lại vẫn ở bên cạnh chăm sóc nàng. Thậm chí dự định cùng cái kia nam kết hôn. Cũng lạ ta lỗ tai nhuyễn. Nghe việc này sau đó. Nhìn nàng liên tiếp lau nước mắt. Một cái nhịn không được liền đem trước ngươi nhìn ra tình huống nói cho nàng. Nàng hiện đang muốn gặp ngươi một mặt. Hỏi một chút có hay không cái gì giải trừ phương pháp. Đại ca, ta xem cô nương này cũng thật đáng thương. Người nếu như thật có biện pháp gì, người là tốt rồi tâm giúp một chút nàng chứ. Nàng cũng không cầu ngươi có thể trị hết cái kia nam. Chỉ hy vọng sau này mình có thể cùng cái kia nam cùng nhau. Không còn đối với cái kia nam tạo thành tổn thương gì. Ta nhìn nàng là thật muốn với hắn sống hết đời. Ai, vạn thành địch lại nói đúng là rất thành khẩn. Mà trên thực tế, ngay ở người này mở miệng nói câu nói đầu tiên thời điểm. Tả Dương cũng đã biết hắn nói đến cùng là chuyện gì. Cái kia nam chính là Bắc Huyền Tiên Tôn. Mà quãng thời gian trước, Bắc Huyền Tiên Tôn cũng chuyên môn bởi vì chuyện này đi tìm hắn. Chỉ bất quá khi đó liền bị hắn một nói từ chối. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, cựu nhân thương chính là Bắc Huyền Tiên Tôn báo ứng. Mà Bắc Huyền Tiên Tôn cũng nên có này báo. Liền, ngươi giúp ta nói cho nàng. Việc này ta cũng hết cách rồi. Thực sự không thể ra sức. Tả Dương lại một lần nữa rất thẳng thắn nói rằng. Thực lấy năng lực hiện tại của hắn. Giải quyết sát phá lang mệnh lý chỉ là dễ như ăn cháo sự tình. Đơn giản chính là cần lại tiêu hao một giọt tinh huyết. Có điều lần trước ở Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nơi đó đã tiêu hao một nhỏ. Muốn khôi phục như cũ cần thời gian rất dài. Hiện tại hắn liền còn lại hai nhỏ. Cũng không phải nói không nỡ điểm ấy tinh huyết. Chủ yếu là chuyện này ở Tả Dương xem ra. Không phù hợp hắn nguyên tắc. Hoặc là nói cơ duyên chưa đến. Được rồi, vạn thành địch thấy Tả Dương đều nói như thế. Tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ được đáp một tiếng. Xem ra nếu như nàng thật sự yêu thích cái kia nam. Cũng vì cái kia nam tốt. Cũng chỉ có thể triệt để rời xa hắn. Là như vậy đi, vấn đề này hỏi. Lại hỏi ra một cái thê mỹ tình yêu cố sự cảm giác. Tả Dương tin tưởng vạn thành địch loại này thô to ra hỏa là hỏi không ra vấn đề thế này. Hẳn là ở truyền đạt cựu nhân thương lời nói. Liền, do dự một chút, Tả Dương lại nói. Cũng không hẳn vậy, người nói cho nàng. Phía trên thế giới này bất luận là đồ vật gì đều có khả năng tự nhiên thay đổi. Mệnh lý cũng không ngoại lệ. Chỉ là, cụ thể phải làm sao ta cũng không biết. Muốn hỏi nàng nội tâm của chính mình. Trong lịch sử có thật nhiều như vậy ví dụ. Tướng thuật cũng có bị làm mất mặt thời điểm. Nhưng Tả Dương yêu thích đem xưng là. Chân chính kỳ tích. Mà thầy tướng chỉ có thể coi là qua lại với hồng trần bên trong người đưa đò. Có người cơ duyên đến có thể bị đưa đò trên độ trên đoạn đường. Mà càng nhiều người thì lại nhất định phải đi bộ lội nước. Mới có thể đến phía bên kia. Thay đổi vận mệnh của chính mình. Không phải có như vậy câu nói sao? Việc do người làm, nhân định thắng thiên. Câu nói này tồn tại. cũng không phải là không hề đáng nghi, cũng không phải chỉ là mọi người tốt đẹp nguyện cảnh. Chân chính kỳ tích là chân thực tồn tại. Tả Dương tuy chưa từng gặp, nhưng cũng từ Gia Gia trong miệng nghe được rất nhiều có liên quan điển cố. Chịu không nổi viên mấy. Nàng nói nàng không hiểu, nhưng cũng thật giống đã hiểu. Bất luận làm sao cũng làm cho ta thế nàng cảm tạ ngươi. Một lát sau, Vạn Thành Địch trả lời. Ừm, Tả Dương khẽ gật đầu. Ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa. Hắn cũng hy vọng chính mình có thể tận mắt chứng kiến một lần. Chân chính kỳ tích, chỉ là chuyện của hai người. Một cái tâm ý của người ta như thế nào đủ đây? Này nhiều nhất chỉ có thể toán làm mong muốn đơn phương đi. Tả Dương ở trong lòng yên lặng nói rằng, Bác Huyền Tiên Tôn, cuối cùng có thể đến loại nào trình độ, đồng thời cũng phải nhìn sự lựa chọn của ngươi cùng quyết tâm. Như tiếp tục u mê không tỉnh, ngươi liền thật sự nguội lạnh, không trách người khác. Hai ngày sau, Tả Dương trên căn bản đều đang làm chuyện giống vậy. Hộ tống áp phiêu, hay là xem ra trên căn bản chính là đang tiêu hao thời gian tại chỗ đạp bước. Đối với thực lực của chính mình phương diện cũng không có bất kỳ tăng lên. Nhưng Tả Dương phi thường rõ ràng chính mình đang làm gì. Hiện tại Di Hoa cung người cũng không phải rất nhiều. 6 người một tổ lời nói. Nhiều nhất cũng là có thể tạo thành 8 cái áp phiêu đội ngũ. Mà mỗi cái đội ngũ mỗi ngày chỉ có thể áp 3 lần phiêu. Cũng chính là hiện tại hắn vẫn có thể hộ tống lại đây. Bởi vậy, hắn hy vọng mượn khoảng thời gian này cho Di Hoa cung các cô nương xây dựng lên lòng tự tin cùng lòng trung thành. Đồng thời cho những người đám giác cướp mang đến cần phải kinh sợ. Nếu như vậy, sau đó trở lại cô nương, liền có thể ở mặt trước những cô nương này dưới ảnh hưởng. Tiến vào một cái từ từ không cần hắn lại đi nhúng tay tốt tuần hoàn. Mà chỉ có như vậy. Di Hoa Cung là một người nhất định tiểu chúng môn phái. Mới có thể cuồn cuộn không ngừng thu được càng nhiều kho bạc tồn bạc. Mới xem như là có thế lực phát triển nguyên động lực. Đây là tất cả cơ sở. Đương nhiên, trong quá trình này, Tả Dương cũng nhất định gặp thu được lượng lớn môn phái cống hiến khen thưởng. Như vậy một lần, hắn hoa thần thất thức, vô khuyết, cũng có thể càng nhanh hơn tăng lên. Càng nhanh hơn thu được bên trong có giá trị nhất chiêu thức Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết, có điều. Điều này hiển nhiên không phải một ngày liền có thể đạt đến hiệu quả. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Làm hết sức mà thôi. Cùng lúc đó, Trần Di vấn đề nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Cô nương này đúng là bướng bỉnh vô cùng. Nhất định phải chính mình tự mình đi tìm nhà. Chết sống không muốn chiếm dụng phòng làm việc các thành viên quý giá thời gian. Hơn nữa, nàng còn có một cái liền ngay cả Vương Dĩnh cũng không biết tình hình. Vậy thì là đau bụng kinh. Mỗi lần tới kinh nguyệt thời điểm, nàng đều đau chết đi sống lại. Thế nhưng là có thể mạnh mẽ cắn vào nha không nói tiếng nào. Liền ngay cả cùng ở một cái phòng ngủ Vương Dĩnh đều chưa bao giờ nhận biết. Mà hai ngày nay, vừa vặn là nàng, chuyện tốt kỳ. Ngoài ra, mỗi ngày buổi tối sau khi trở về, vì không xong đội, nàng còn muốn kiên trì chơi trên một hồi trò chơi. Coi như đi ngủ trên căn bản cũng phải đến 12 điểm sau khi. Bởi vậy, nàng từ ngày thứ hai buổi chiều lúc trở lại bắt đầu liền cả người tỏa nhiệt không còn chút sức lực nào. Hò khan không ngừng. Rốt cục vẫn là bắt đầu xem Tả Dương tấm kia. Miệng xui xẻo, tiên đoán như vậy, sinh bệnh, mà cũng là ngày thứ hai buổi chiều. Tả Dương thu được một phần chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh rất chìm. Xé ra thời điểm, bên trong rơi ra đến một chuỗi chìa khóa cùng một cái màu đỏ sậm sách nhỏ, cách chương.